Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 58, thế mà thua à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hướng dẫn cho hai thái giám khác cách quay dây, Mặc Viên liền làm thử cho mọi người xem một chút. Nàng đứng ở ngoài nhìn dây quay, khi dây quay qua bên kia nàng nhanh chóng chui vào bắt đầu nhảy, nhảy đủ 5 cái liền chạy thật nhanh ra để không vướng dây đó, hiểu không? Mặc Viên quay đầu lại hỏi liền bị 9 cặp mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm dọa cho nhảy dựng lên. Triệu Mẫn Ly, Tiểu Viên, ngươi thực giỏi. Bạch Yến Lê, Tiểu Viên tỷ thực giỏi. Các thái giám công nữ, Tiểu Viên cô nương thực giỏi. Nhìn cảnh tượng hoành tráng này, mí mắt Mặc Viên không ngừng co giật. Nàng đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói. Không cần nhìn ta như vậy. Mọi người mau nhảy thử để làm quen đi rồi chúng ta bắt đầu. Được được được, một đám nhí nhố háo hức. Nửa canh giờ sau, một tiếng, hai đội bất phân thắng thua qua 4 vòng chơi. Điều này làm cho Mặc Viên thực bất ngờ, lúc mới đầu ai nấy đều chúc chắc nhìn cực tức cười. Đến khi chơi thật thì ai cũng như uống thuốc kích thích nhảy rất điêu luyện, sợ là còn điêu luyện hơn cả nàng. Mặc Viên lau mồ hôi nhìn đội Bạch Yến Lê cùng Triệu Mẫn Ly đang nhảy vòng thứ 5. Cả đội cùng nhảy, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, để thế mà qua à, Mặc Viên đờ mặt nhìn đội bạn nhanh chóng hoàn thành lượt nhảy. Đậu mế, tại sao càng nhìn lại càng thấy bọn họ nhảy còn siêu hơn cả nàng là thế nào? WTF, thiên lý ở đâu chứ? Tiểu Viên, tới lượt bọn ngươi nha. Mau nhảy, mau nhảy. Triệu Mẫn Ly dù mồ hôi đầm đìa vẫn không ngừng hào hứng thúc giục Mặc Viên. Đúng vậy, mau nhảy. Một đám người dù mệt vẫn không ngừng nhảy nhót hối thúc. Loạn hết rồi, Mặc Viên dưới lời thúc giục rốt cuộc vẫn phải nhảy. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5, để, Mặc Viên trừng mắt nhìn chính mình hại chết cả đội. WTF, gì thế này, nàng thế mà thua à? Một phút trầm mặc trôi qua. Yay, thắng rồi, một tiếng la hét chọc thùng cả bầu trời vang lên, 5 người trong đội Triệu Mẫn Ly ôm nhau nhảy loạn xị cả lên trong sự đờ đẫn của Mặc đại cô nương. Cách chương.